Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1237 Ancelotti uy hiếp. Real Madrid phòng thủ xảy ra vấn đề. Dương Dương thở hồng hộc tại trên sân bóng đi tới. Trong đầu lại nhịn không được tung ra một ý nghĩ như vậy. Ngay tại vừa rồi, lại là một lần Ramos hậu trường truyền xa. Kết quả tại đối thủ ép sát áp lực dưới, không thể truyền đến vị. Tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên bị cắt bóng về sau. Cấp tốc đánh ra phản kích. Griezmann kém chút liền đơn đao phá khung thành. Tại một trận trong trận đấu, liên tục hai lần bị đối thủ dạng này đánh. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hiện tượng, mà xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân rất đơn giản. Real Madrid phòng thủ xuất hiện vấn đề. Từ 2009 niên Benitez bắt đầu nhập chủ Bernabeu, vì Real Madrid chế tạo riêng một bộ nghiêm cẩn công thủ hệ thống. Cũng tính nhắm vào đưa vào cao cấp cầu thủ về sau. Real Madrid phòng thủ vẫn rất bình thường kiên cố, rất bình thường ổn định, nhưng mãi cho đến gần nhất, đội bóng phòng thủ cũng bắt đầu dần dần bộc lộ ra vấn đề. Dương Dương cảm thấy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Modric thụ thương. Sớm tại Benitez thời kỳ cùng Ancelotti giai đoạn trước, Real Madrid đều là khai thác xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Xabi Alonso thêm Mascherano phối trí, để Real Madrid hậu phòng tuyến trở nên vững như thành đồng. Cứ việc về sau Xabi Alonso dần dần làm giảm bớt mình tại Real Madrid vị trí. Modric chờ cầu thủ thay vào đó, nhưng trên thực tế, tại tiền vệ phòng ngự trên vị trí này, Real Madrid như trước vẫn là có Mascherano, Javi Martinez cùng Iaramendi, thậm chí còn có nhất danh Casemiro bị thuê tại Porto. Nói cách khác, tại Real Madrid đội hình hệ thống bên trong, vẫn luôn tồn tại phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự nhân vật. Bản mùa giải, Mascherano bởi vì tuổi tác nguyên nhân, lại thêm tham gia World Cup, trạng thái không phải đặc biệt lý tưởng. Mà Toni Kroos mới viện binh gia nhập liên minh sau lại cấp tốc đứng vững bước chân. James Rodriguez lại là lấy 8.000 vạn euro giá trên trời gia nhập liên minh. Thế là Ancelotti bắt đầu nếm thử không thiết trí phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Thế là Toni Kroos cùng Modric song tổ chức hình tiền vệ phòng ngự cũng liền thuận lý thành chương ra đời. Đồng thời bởi vì Dương Dương tái xuất, cực đại tăng lên Real Madrid lực công kích, thế là Real Madrid ở trên nửa trình nhân thể như phá trúc. Thắng lợi thường thường sẽ che giấu rơi rất nhiều đồ vật. Tỉ như Real Madrid phòng thủ, Modric thụ thương về sau, Ancelotti bắt đầu ở nếm thử dùng kỹ thuật hình giữa trận để thay thế Croatia người. Thế là De Bruyne, James Rodriguez, Isco vân vân. Hắn không ngừng mà tại nếm thử, nhưng duy chỉ có chính là không có nghĩ tới. Một lần nữa để Mascherano cố định một vị trí. Tại Real Madrid dạng này đội bóng bên trong, thế công bóng đá là chính trị chính xác. Ancelotti sở dĩ nhận Real Madrid trên dưới hoan nghênh. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là hắn có thể dẫn đội đá ra đẹp mắt bóng đá, lại có thể lấy được thắng lợi. Không chỉ có như thế, người Ý còn đồng dạng kiêu ngạo với mình ban đầu ở AC Milan thời kỳ 4 cái số 10 giữa trận kinh. Điển phối trí, người nha, luôn luôn không thể tránh né sẽ ở liên tiếp sau khi thắng lợi. Bắt đầu buông lỏng cảnh giác, bắt đầu trở nên kiêu ngạo, lấy Real Madrid trước mắt đội hình phối trí. Không nói còn lại đội bóng, liền xem như đối mặt Barca. Vậy cũng là chiếm cứ thực lực, ưu thế. Dưới loại tình huống này, Ancelotti ý đồ tại đẹp mắt thế công bóng đá cùng thành tích ở giữa cả hai cùng có lợi. Đó cũng là đương nhiên. Modric cùng Toni Kroos nghiêm chỉnh mà nói đều không phải là phòng thủ hình giữa trận. Thậm chí ngay cả tổ chức hình giữa trận cũng không tính là. Nhưng đi vào Real Madrid về sau, hai người vị trí đều xuất hiện triệt thoái phía sau, đồng thời chuyển hình trở thành siêu quần bạt tụy tổ chức hình giữa trận. Đây là Ancelotti công lao. Tại song tiền vệ phòng ngự bên trong, Modric toàn diện cùng chạy phạm vi, để hắn tại tiến công cùng phòng thủ bên trong cống hiến đều rất lớn. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn qua chi tiết của hắn, liền có thể minh bạch hắn tại Real Madrid giữa trận tầm quan trọng. Nhưng Modric thụ thương, để Real Madrid giữa trận lập tức liền đã mất đi trọng yếu phòng thủ bình chướng. Toni Kroos tại Bayern Munich là đá hộ công, hắn năng lực phòng ngự cũng không mạnh. David Silva, James Rodriguez, Isco cùng De Bruyne mấy người cũng là như thế. Cái này để Real Madrid tại đã mất đi Modric về sau, giữa trận cấp tốc mất cân bằng. Trước đó sở dĩ không có bày biện ra đến, một mặt là đội bóng trạng thái chính tốt, công kích hỏa lực chính mãnh, lại thêm thắng liên tiếp tiết tấu, khiến cho Real Madrid tiếp tục thế như trẻ tre. Nhưng qua đông nghỉ kỳ, trạng thái bên trong gãy mất, lại thêm liên tục tao ngộ cường địch, tất cả vấn đề lập tức một mạch mà tuôn ra tới. Đánh còn lại đội bóng có lẽ sẽ không như thế rõ ràng, bởi vì bọn hắn quá yếu. Nhưng đánh Atletico Madrid, Real Madrid vấn đề này liền lộ rõ. Đường Dương Dương ý thức được điểm này lúc, hắn lập tức nhìn về phía bên sân, hướng phía Zidane đánh một thủ thế, rất nhanh liền thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, bước nhanh chạy tới. Chúng ta cần Javier, Dương Dương 10 phần khẳng định nói. Zidane đưa tay sờ sờ mình đầu chọc. Ta cũng đang cùng các lô thảo luận vấn đề này. Rất bình thường hiển nhiên. Huấn luyện viên tổ cũng ý thức được vấn đề này. Nếu như không muốn thua rơi tranh tài, vậy cũng chớ lại do dự. Đây chính là đấu vòng loại thứ hai hiệp. Dương Dương nhắc nhở. Ancelotti tại một ít chuyện bên trên đúng là có chút không quả quyết. Cho nên tại hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong, thường thường đều sẽ xuất hiện một loại tình huống. Đó chính là xuôi gió xuôi nước thời điểm. Hắn đội bóng có thể bị đá mọc lên như nấm. Chỉ khi nào xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, hắn lại không cách nào cho kịp thời giải quyết. Mãi cho đến tao ngộ thảm bại. Nhìn chung hắn chỗ chấp giáo qua đội bóng, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều trải qua thảm như vậy bại. Đương nhiên, liền xem như thế, cũng không thể phủ nhận Ancelotti là thế giới đỉnh cấp chiến thuật đại sư. Bởi vì không có người nào là hoàn mỹ, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Zidane biết Dương Dương sốt ruột, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn nhanh đi về tranh tài. Dương Dương bước nhanh chạy trở về trong tràng. Sau lưng hắn, Zidane cùng Ancelotti đứng tại huấn luyện viên tịch bên ngoài thảo luận cái gì. Ancelotti tựa hồ không phải đặc biệt tình nguyện, nhưng Zidane lại tương đối kích động, nhưng không có ai biết bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Dương Dương suy đoán, Ancelotti có lẽ còn là cố chấp muốn tiếp tục thử một lần. Hắn chính là như vậy. Người hiền lành tính cách, làm việc không quả quyết, sau đó đợi đến một trận triệt triệt để thảm bại về sau. Mở ra hắn cuối cùng một khối tấm màn che, hắn liền sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng Real Madrid thật chẳng lẽ cần trải qua thảm như vậy bại? Phút thứ 55, Real Madrid rốt cục làm ra toàn trường lần thứ nhất thay người điều chỉnh. Mascherano thay thế James Rodriguez ra sân. Ancelotti rốt cục vẫn là bắt đầu tăng cường giữa trận phòng thủ. Mùa giải sơ, Mascherano liền đã mất đi mình chủ lực vị trí. Rất nhiều người đều cho rằng 30 tuổi Argentina tiền vệ phòng ngự ngay tại Real Madrid thất sủng. Ngược lại là Iaramendi càng thụ Real Madrid tầng quản lý ưu ái. Bởi vì hắn không chỉ là Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ, mà lại càng ngày càng trẻ. Nhưng Mascherano vẫn luôn tại Real Madrid cẩn trọng. Huấn luyện cùng tranh tài cũng chưa hề đều nghiêm túc. Liền xem như dự bị, hắn cũng đều là tận chức tận trách hoàn thành huấn luyện viên tổ an bài nhiệm vụ. cái này khiến hắn tuy nói ra sân cơ hội không nhiều, nhưng biểu hiện vẫn tương đối ổn định. Lần này dự bị ra sân về sau, huấn luyện viên tổ cho hắn nhiệm vụ chỉ có một cái. Đó chính là cấp tốc ổn định giữa trận, nhất là phòng thủ, mà sự thật chứng minh, Mascherano tại phòng thủ bên trên đúng là một tay hảo thủ. Có hắn tại, trung hậu trận lập tức liền có bình chướng, ổn định giữa trận về sau, Real Madrid đứng vững bước chân, có thể phía trước trận đầu nhập càng nhiều tiến công cường độ. Phút thứ 64, Real Madrid đối Atletico Madrid tạo thành vây công chi thế. David Silva tại ở ngoài vùng cấm vây cầm banh về sau, ngang hướng trung lộ mang, lại đột nhiên ở giữa qua đỉnh chọn truyền, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Chỉ gặp Dương Dương cấp tốc từ trung lộ nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái, dùng thân thể chặn Gowin về sau, nghiêng người dùng bộ ngực đưa bóng ngừng hướng mình trước mặt, xoay người về sau, chân trái trực tiếp đại lực rút bắn, đánh ra một cái kề sát đất sút gôn, cầu trực tiếp sát cầu môn bên trái cột dọc, va vào Atletico Madrid cầu môn. Goal, Dương Dương, lại là Dương Dương, lập cú đúp, thời khắc mấu chốt, ngột ngạt bên trong, Dương Dương lại một lần nữa công phá Atletico Madrid cầu môn. 3-2, đây tuyệt đối là một hạt vàng dẫn bóng. Dương Dương dẫn bóng về sau cũng là hết sức kích động, cả người nhanh chóng xông ra sân bóng, đồng thời xa xa chỉ vào David Silva. Vừa rồi lần này trợ công, David Silva cho đến phi thường dễ chịu. Hắn bộ ngực ngừng cầu về sau, thuận thế quay người lên chân liền đánh. Gowin bởi vì tại vùng cấm địa bên trong không dám tùy tiện phạm lỗi, đối Dương Dương cái này một mạch mà thành động tác cũng vô pháp ngăn cản. 3-2, tổng số 5-4, Real Madrid lại lần nữa dẫn trước. Cả tòa Bernabeu sân bóng cũng triệt để biến thành một mảnh vui mừng hải dương. Đêm nay vốn là Dương Dương giải quả cầu vàng biểu hiện ra nghi thức, nhưng nếu như bại bởi Atletico, kia không thể nghi ngờ chính là vui quá hóa buồn thảm sự. Không chỉ có Dương Dương không cho phép, Real Madrid fan bóng đá cũng đồng dạng không cho phép. Real Madrid lại lần nữa đánh vào một cầu về sau, Atletico Madrid bắt đầu lâm vào tình cảnh bất lợi. Bọn hắn mặc dù ngoan cường mà 2-2 san đều tỷ số điểm số, nhưng bây giờ lại rơi ở phía sau. Bọn hắn đã không cách nào lại bảo trì thiết dũng trận. Simeone đội bóng không thể không tiến hành thay người, tăng lớn tiến công cường độ. Nhưng bởi vì tranh tài tiêu hao quá lớn, Atletico cầu thủ cũng đã bất lực lại duy trì loại kia cường độ cao bên trong trước trận bước đoạt áp. Back, phút thứ 75, Real Madrid nhanh chóng đánh ra một lần phản kích, lại là David Silva tại ở ngoài vùng cấm vây cầm banh, càng không ngừng tiến sát Mario Suarez, lại đột nhiên chọn truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Hazard đưa bóng ngừng cho cánh trái Marcelo, mình quay người nghiêng chen vào hướng ranh giới cuối cùng. Marcelo ngầm hiểu, lập tức đưa ra một cước thẳng truyền, đưa đến Hazard trước mặt, bỉ biên nhanh chóng xếp sau chen vào, đuổi kịp bóng ra về sau, đoạt tại Gowin trước đó chọn truyền đến trung lộ. Dương Dương nhanh chóng hướng về đi lên, cùng Miranda hai người đồng thời tranh đỉnh, kết quả lại là Dương Dương vị trí thẻ đến càng tốt hơn, cướp được điểm, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, trực tiếp đem bóng ra đỉnh tiến vào Atletico Madrid cầu môn. Hat-trick, 4-2, goal, Dương Dương triệt để giết chết tranh tài. Không có bất ngờ, Real Madrid 4-2 tạm thời dẫn trước, nhưng Atletico muốn truy hồi hai cái này cầu, chỉ sợ đã vô cùng khó khăn. Dương Dương trạng thái phi thường xuất sắc, tại ngột ngạt bên trong, hắn dùng một cái hat-trick trợ giúp Real Madrid đi ra khốn cục. Đồng thời, chúng ta còn muốn chú ý chính là Mascherano ra sân về sau,